Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Tỷ tỷ. Từ Vạn Thanh Thảo Nguyên trở về, hai người kia là một đôi mẹ con. Mẫu thân gọi là Ninh Diệp Linh, con gái gọi là Ninh Tiểu Sương. Điều này làm cho Trương Thanh có trong nháy mắt thất lạc. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Này cũng không thể nói rõ các nàng liền không phải hắn chỗ phải tìm người. Chị họ các nàng không có địa hoàng chi lý. Chuyện đương nhiên sẽ không nói ra thế giới này lời nói, hắn đã đối đường tỷ phu sinh mệnh nắm bi. Quan thái độ, nếu không biết nói chuyện, như vậy thế giới này tất cả đối với cho các nàng mà nói đều hẳn là cực kỳ xa lạ. Như vậy một lần nữa lên một cái thế giới này tên. Đương nhiên là tất yếu, sở dĩ rồi, tên cũng không đại biểu tất cả, đợi được thật gặp mặt liền có thể biết đến tột cùng là không phải là mình chỗ phải tìm người. Bất quá Ninh Tiểu Sương xông đại họa, lại khá là có chút để hắn trầm ngâm. Từ khi Ninh Diệp Linh cùng Ninh Tiểu Sương bị người từ trong Vạn Thanh Thảo Nguyên mang về, phát hiện Ninh Tiểu Sương dĩ nhiên có thần cơ thiên phú đồng thời sau khi thức tỉnh, gây nên không ít người chú ý. Bởi vậy, có chút người bắt đầu đối với nàng lên một điểm kế vặt. Thần cơ là thế giới này thiên nhiên cường giả. Hơn nữa các thần cơ ở giữa cũng càng đoàn kết. Đương nhiên rất khó làm ra sao sự tình đến nghĩ làm ra hoặc là đã làm được. Trên căn bản cũng đã bị thần cơ tiêu diệt rồi. Chỉ có cái này đến từ chính Vạn Thanh Thảo Nguyên thần cơ. Lại thiên nhiên cùng cái khác thần cơ có phân biệt, nàng càng cô đơn, cũng bất hòa cái khác thần cơ có quá nhiều liên lụy. Nếu như ra tay với nàng, phần lớn thần cơ thậm chí đều không sẽ để ý. Này cũng không phải ngông cuồng phỏng đoán, mà là rất nhiều thần cơ bản thân cảm giác. Bởi vậy Ninh Tiểu Sương quan hệ giữa người với người cũng không được. Bị người xa lánh chủ yếu nhất vẫn là thần cơ. Bởi vậy nàng bị một ít người vừa ý, muốn đối với nàng làm một ít gì đó. Bất quá làm thần cơ, chung quy vẫn còn có chút người không muốn nàng bị thương tổn. Thế là đưa nàng tiến cử đến thần cơ trường học, ở đây trọ ở trường, do đó tách ra một ít người tính kế. Thần cơ trường học tuy rằng nằm ở thần kinh nội bộ phồn hoa khu vực, nhưng trên thực tế cùng thần kinh là chia cắt ra đến trong nước quốc gia. Dù cho là đế quốc hoàng đế, chưa qua cho phép cũng không cho phép tiến vào nơi này. Chỉ có thần cơ mới có thể trực tiếp tiến vào. Ở đây, Ninh Tiểu Sương quá rồi một đoạn cuộc sống nhàn nhã. Nàng cũng ở quãng thời gian này bên trong, thức tỉnh rồi thần cơ sức mạnh, trong nháy mắt liền trở thành ngôi sao ngày mai. Vẻn vẹn chỉ là mới vừa thức tỉnh rồi sức mạnh, nàng liền vượt xa cái khác rất nhiều bạn học, một thân thực lực vượt mức bình thường mạnh mẽ. Như vậy có tiềm lực thần cơ, tự nhiên để rất nhiều người thèm nhỏ dãi ba thước, cũng tự nhiên gây nên rất nhiều tuổi trẻ thần cơ đố kỵ cùng bất mãn. Ngay sau đó liền ở một thiên ngoại ra thời khắc, Ninh Tiểu Sương tao ngộ phục kích. Ba tên che mặt thần cơ đối với nàng tiến hành rồi đòn công kích chí mạng. Nhưng ai biết Ninh Tiểu Sương thực lực cường đại hơn, dĩ nhiên lấy một địch ba, không chỉ có giết chết một tên thần cơ, còn đem hai gã khác thần cơ trọng thương. Nếu như không phải phát hiện không đúng, từ thần cơ trường học lao ra rất nhiều mạnh mẽ thần cơ đến đây ngăn lại, ba tên kia thần cơ e sợ một cái đều không sống nổi. Lần này, Ninh Tiểu Sương gây ra họa lớn ngập trời, gợi ra to lớn tranh luận. Các nàng thân bằng hảo hữu, các nàng một ít vòng tròn, hoàn toàn không thấy Ninh Tiểu Sương là bị ép phản kích. Đối với nàng cừu hận không ngớt, có rất nhiều người đối với nàng hạ sát tâm, chờ đợi lấy tính mạng của nàng. May là nàng xem như là phòng vệ giết người, đế quốc không có mượn cớ trực tiếp đối với nàng động thủ. Thế nhưng điều này cũng chỉ là ở trường học trong lúc. Một khi nàng tốt nghiệp rời trường, đó chính là kết toán thời khắc. Điểm này, làm thần cơ hiệu trưởng trường học, cũng rất khó trái với quy định đi chủ động can thiệp. Chức trách của nàng cũng chỉ là ở trong trường, trừ phi Ninh Tiểu Xương vĩnh viễn không đi ra cửa trường. Liền chỉ là như vậy sao? Trương Thanh nghe Vạn Niệm Đồng lời nói, ngữ khí có chút lãnh đạm hỏi, làm mẹ của nàng đây, vị kia Ninh Diệp Linh, có thể hay không cũng gặp liên lụy? Cái này đúng là không có cái gì. Vạn Niệm Đồng hồi đáp, ở sự tình mới ra thời điểm, hiệu trưởng trường học liền để nàng tới trường học đến làm một tên tạp công rồi. Tuy rằng cùng bên ngoài kia ăn sung mặc sướng sinh hoạt so với khẳng định mệt rất nhiều, nhưng ít ra ở trong trường, đến cùng cũng coi như là trường học người, không người nào dám đối với nàng làm sao. Trương Thanh gật gật đầu, xem như là rõ ràng hai người trước mặt tình hình, xem ra người hiệu trưởng này đối hai người này rất quan tâm a. Hắn bỗng nhiên đăm chiêu nói rằng, có nguyên nhân gì sao? Mang về Ninh Diệp Linh cùng Ninh Tiểu Xương thần cơ gọi là Ninh Ngọc Hương, cũng là nàng tiến cử hai người tiến vào thần cơ trường học. Vạn Niệm Đồng cuối cùng nói rằng, hiệu trưởng trường học gọi là Dư Phương, là Ninh Ngọc Hương mẫu thân chí giao. Lần này xem như là rất rõ ràng vì sao rồi. Trương Thanh nhẹ ồ một tiếng, nhìn một chút cách đó không xa thần cơ trường học, đối với Vạn Niệm Đồng hỏi, ta muốn vào trường học này nhìn một chút, có biện pháp không? Điểm này không thành vấn đề, ta thần cơ thân phận chính là giấy thông hành, có thể trực tiếp mang ngươi đi vào. Vạn Niệm Đồng cười nói, mang theo Trương Thanh đi ra thư viện, hướng về thần cơ trường học cửa lớn đi đến. Trương Thanh hiện tại liền muốn đi xem một chút, một vị kia Ninh Diệp Linh đến cùng là không phải là mình chị họ, cái kia Ninh Tiểu Xương đến cùng là không phải là mình cháu ngoại gái. Nếu như không phải, như vậy hắn liền phủi mông một cái rời đi. Nếu như là, làm như vậy nhưng liền tự nhiên là đều vui vẻ rồi. Thần cơ trường học chỗ cửa lớn, có rất nhiều binh lính tinh nhuệ đảm nhiệm gác cổng, trong tay nắm giữ tương tự với súng ống vật phẩm. Căn cứ Vạn Niệm Đồng giới thiệu, đây chính là ma giới khoa học kỹ thuật một loại, có thể đối thần cơ đều tạo thành nhất định uy hiếp. Liền càng khỏi nói thế giới này người bình thường, trên căn bản đụng tới liền triệt để đánh giám, thuộc về đại sát khí loại hình, nhập môn kiểm tra cái gì tự nhiên cũng là cần, dù cho là thần cơ cũng phải xác định có phải là phe mình thần cơ. Vạn Niệm Đồng đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, mà làm hắn ước định chi nhân, Trương Thanh thậm chí ngay cả kiểm tra đều không cần, ở một mảnh đều là thần cơ trong trường. Chỉ là một người đàn ông sẽ đối với nơi này tạo thành nguy hiểm gì sao? Vốn có tư duy để bọn họ hoàn toàn không thấy Trương Thanh thực lực. Mở ra trường học cửa lớn, Trương Thanh cất bước ở trong trường. Giờ khắc này tựa hồ đã bắt đầu đi học. Trong trường không có thanh âm huyên náo. Vạn Niệm Đồng mang theo hắn thẳng đến trường khu tạp dịch gian. Giờ khắc này đang tiến hành bận rộn, người đến người đi rất náo nhiệt, ở chỗ này nhìn kỹ một vòng, không có tìm được hắn muốn tìm người. Vạn Niệm Đồng lôi một cái tạp công người phụ trách, hỏi dò Ninh Diệp Linh vị trí ở đâu, được xác thực địa điểm sau, cùng Trương Thanh đồng thời thẳng đến nơi đó. Ở một gian trống rỗng trong sân huấn luyện, mười mấy vị cầm cây lau nhà đang ở thanh lý trong đám người. Một tên nữ tính để đuổi tới Trương Thanh đứng lại bước chân. Trên mặt hắn bỗng nhiên đung đưa nụ cười nhạt, căng thẳng tâm thần vào đúng lúc này cuối cùng thả xuống. Bao nhiêu năm rồi lo lắng, cuối cùng vào đúng lúc này triệt để tiêu tan. Hắn tiến lên một bước, ở người phụ nữ kia phía sau nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tỷ, không có mượn địa hoàng chi lý lời nói. Thuần khiết tiếng Hán phát âm để phía trước nữ nhân cả người run lên. Bỗng nhiên quay đầu hướng về phía sau nhìn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.